Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 101 Loki âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trái đất trở về, Loki tức giận vô cùng. Hiện tại hắn là Asgard, người quản lý tạm thời, vậy mà lại bị một đám phàm nhân cho khinh thường. Ngay tại hắn vừa mới trở về không lâu, tiên cung mấy vị dũng sĩ đi tới gặp hắn. Lúc này, Odin rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Thor bị phong ấn thần lực ném đến địa cầu, những này đi theo Thor Asgard dũng sĩ đương nhiên không nguyện ý nghe từ Loki sai khiến, tuyên bố muốn đem Thor tìm trở về, để Thor đến chủ trì tiên cung đại cục. Mấy cái này dũng sĩ, để Loki không khỏi lên cơn giận dữ, bọn hắn không nói cái này còn tốt, bọn hắn nói lên lời này, có thể nói là bóc Loki vết sẹo, làm sâu sắc Loki cùng Thor ở giữa ngăn cách. Thor bây giờ đã biến thành phàm nhân, bị ném xuống trái đất, bây giờ rõ ràng Odin để cho mình phụ trách Asgard sự tình, nhưng là những người này thế mà còn muốn lấy đem Thor tìm trở về chủ trì đại cục. Chẳng lẽ hắn Loki liền thật như vậy không chịu nổi sao? Cho nên Loki dùng một số lý do từ chối bọn hắn. Tuy nhiên Sip cùng ba dũng sĩ hành vì để cho Loki cảm thấy một trận nguy cơ. Jotun 2, nơi này là một cái thế giới quanh năm bị băng tuyệt cùng hắc ám cho bao trùm, không có một tia sáng, âm u, lạnh lẽo. Ngay lúc này, tại cái này u ám thế giới bên trong thiên khung xuất hiện một đạo thất thải quang mang. Kèm theo đó là một đạo tỏa ra thất thải quang mang, quang trụ từ trên bầu trời giáng xuống bị băng tuyết bao trùm mặt đất. Quang trụ tán đi, lộ ra một cái thân ảnh. Tại cái này thân ảnh vừa xuất hiện, vô cùng vô tận sát ý liền hướng về phía hắn ập đến. Cái này thân ảnh chính là Loki, xung quanh ẩn núp băng xương cự nhân nhìn về phía Loki ánh mắt tràn ngập sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đem hắn giết chết. Không để ý đến xung quanh băng xương cự nhân, Loki hướng về phía trước mặt hắn một cái thân ảnh đi đến. Hơn 3 mét thân cao, màu xanh lam da thịt, một đôi màu đỏ huyết hồng con ngươi, trên người còn có không ít băng tinh. Ngồi trên một cái do băng tạo thành to lớn vương tọa. Hắn chính là băng xương cự nhân Chi Vương. Lofey, giết hắn đi, một đạo trầm thấp băng lãnh âm thanh từ trong miệng Lofey truyền ra. Sau tất cả những gì ta làm cho ngươi, Loki một mặt thản nhiên nhìn Lofey nói. Màu đỏ con người nhìn chằm chằm về phía Loki, ánh hiện lên một tia hiểu ra, Lofey mở miệng nói. Ngươi chính là người đã chỉ cho chúng ta lối đi bí mật đến Asgard. Để phá hủy ngày trọng đại của Kakata, Asgard không thể rơi vào tay một tên ngu xuẩn. Loki ngữ khí khinh thường nói. Cửu giới ở giữa có rất nhiều lối đi bí mật, chỉ cần tìm ra liền có thể đi tới một thế giới khác. Trước đây băng xương cự nhân cũng dùng phương pháp này để giáng lâm xuống trái đất, hiện tại lối đi đó đã bị lấp kín. Loki cũng đồng dạng biết được rất nhiều lối đi, người đến nơi này là muốn làm gì? Nhìn về phía Loki, Lofey nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đến nơi này là muốn cùng ngươi hợp tác, Loki nhìn Lofey bình tĩnh nói. Hợp tác, hiện tại Odin đã lâm vào ngủ say, ta muốn ngươi phái một nhánh quân đến Midgard đem Thor giết chết. Hắn bây giờ đã biến thành phàm nhân, ta sẽ để cho Destroyer trợ giúp các ngươi. Ngoài ra ta cũng muốn ngươi cho người đi vào Asgard giết chết Odin. Loki thần sắc băng lãnh nói, ngươi tại sao lại không tự mình làm? Lofey nhìn Loki nghi ngờ nói, ta không cho rằng Asgard người sẽ chấp nhận một người đã đem đời trước vương giết chết làm tân vương. Nếu như ngươi giúp ta, ta sẽ đem băng xương chi hộp trả lại cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xung quanh một cái, Loki cười nhạt nhìn Lofey nói tiếp. Sau đó ngươi có thể đem Jotun 2 trở về với thời kỳ hoàng kim của nó. Ta chấp nhận, rời khỏi tiên cung, Sip cùng ba dũng sĩ thương nghị một phen, cảm thấy thế cục bây giờ đối Thor đến rất bất lợi, nhưng là cũng vẫn là có cơ hội, chỉ cần đem Thor tìm trở về, bọn hắn liền có biện pháp đem Loki đuổi xuống đài, cho nên, mấy tên tiên cung dũng sĩ quyết định tự mình đi địa cầu đi một lần. Truyền thống tới địa cầu đi tự nhiên là cần hai đồ lực lượng mới có thể mở ra cầu vòng cầu, mà hai đồ con mắt càng danh xưng có thể nhìn thấy chín đại vũ trụ bất kỳ địa phương, đối với Thor sở tại địa tự nhiên rất rõ ràng, đạt được hai đồ chỉ điểm sau, mấy cái này tiên cung dũng sĩ liền cùng nhau đi tới địa cầu đi. Về phần Thor, gia hỏa này không sai biệt lắm mất đi đấu trí, nghĩ thoáng về sau, nguyện ý làm một người bình thường trên địa cầu qua xuống dưới. SHIELD cũng an bài cho hắn một cái phòng tập thể hình huấn luyện viên, vừa vặn thích hợp với hắn nhất bây giờ. Thor bây giờ là một cái có công việc tốt, có bạn gái, gần biến thành nhân sinh bên thắng. Mà John cũng tại trong thời gian này quen biết Thor gia hỏa này. Thò trên địa cầu mới đợi không lâu, mấy cái tiên cung dũng sĩ giáng lâm tại địa cầu, bọn hắn mặc phi thường cổ phác áo giáp, trong tay dẫn theo không đúng lúc vũ khí lạnh, sải bước đi tại trong trấn tìm kiếm lấy Thò, cho nên, bởi vì bọn hắn phục sức kỳ lạ, 10 phần làm người khác chú ý, luôn chú ý đến Thò SHIELD trước hết nhận được tin tức này. Thò, bằng hữu của ngươi đến kia, ngồi trong nhà hàng, dồn chỉ về phái bên ngoài đám người nhìn Thò nói. Nghe vậy Thò hơi nghi hoặc quay đầu nhìn xem. Ship, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Thò nhìn xem mấy cái này tiên cung dũng sĩ xuất hiện, cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Về phần Thò bên người Daisy cùng Jane, sớm đã bị bọn này đến từ Asgard người ngoài hành tinh chấn kinh đến, ngay cả lời đều nói không nên lời. Cách chương.